Cô hết tiền rồi phải không? Ủa, sao sao anh biết? Andy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đáp. Bây giờ là 2 giờ sáng, không có ai vào casino ngồi một mình ở quán cà phê giờ này. Có tiền thì cô ngồi đánh bài chứ ngồi chi đấy. Lúc nãy mới gặp cô thì tôi lại cứ tưởng là cô đang chờ ai đưa cô về. Xuyến não nề nói. Thì tôi có xe đậu ở dưới parking á, nhưng mà chán quá, chả muốn về. Nói đúng ra thì định ngồi đây một chút rồi về. Không muốn về cũng phải về. Tình cờ gặp anh thì ngồi nán lại thôi. Andy khom người lại gần phía Xuyến và đề nghị. Đánh bài cần tỉnh táo. Lúc nãy tôi đã nói với cô như thế. Tôi có phòng trên lầu. Hotel Crown này đẹp lắm, rất là đẹp. Bây giờ tôi đưa cô lên tắm một cái cho khỏe người, rồi tôi tặng cô mấy trăm, cô xuống ngồi chơi. Hoặc cô đánh một mình, hoặc cô hùn với tôi. Đáng lẽ thì tôi đi ngủ, nhưng tôi sẽ ngồi với cô để cô gỡ. Tôi nói thật với cô, tôi có tay đổ bát, ít khi tôi thua. 500 tôi tặng cô, có thể thành 5,000. Xuyến không đắn đo, hân hoan đứng ngay dậy và hăm hở nói. Vâng, tôi cũng đang cần tắm một cái cho đỡ bực bội. Thật ra thì Xuyến có cần tắm đâu, nàng chỉ nói cho đỡ ngượng mà thôi. Đầu óc nàng giờ này chỉ nghĩ đến tiền, mấy trăm cũng được, hy vọng có thể gỡ được mấy ngàn mới thua lúc nãy. Andy trả tiền nước rồi cùng Xuyến ra lobby, quẹo sang phía thang máy. Lobby khách sạn rộng mênh mông, giờ này vắng vẻ, không có ai. Những cửa hàng sang trọng như Versace, Louis Vuitton cũng đều đã đóng cửa, chỉ còn những ngọn đèn mờ tỏa sáng trên những mặt hàng hấp dẫn mà Xuyến ít khi đặt chân vào. Andy đưa Xuyến lên phòng ở tầng 20 cao ngất, có cái view nhìn rộng ra khắp thành phố, lấp lánh hàng triệu ánh đèn thật thơ mộng giữa trời khuya mờ mờ hơi sương. Xuyến vô thẳng buồng tắm, Andy bật tivi ngồi chờ trên giường. Lòng Xuyến thanh thản, không một chút vướng bận, dù đây là lần đầu tiên vào phòng với một người đàn ông xa lạ. Nàng đã ly dị chồng, chưa có người yêu mới. Lát nữa Andy có ôm nàng thì đó cũng là chuyện bình thường, để đổi lấy món tiền cho nàng gỡ gạc. Nhìn cái bồn tắm lớn rất hiện đại, Xuyến muốn vào nằm ngâm một lúc nhưng lại tiếc thời gian, nên nàng cởi quần áo và tắm đứng. Dòng nước ấm xối mạnh từ cổ xuống toàn thân làm Xuyến cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, như đang trút hết những gánh nặng buồn phiền đè nặng trên vai mình vì những trăn trở tài chánh làm nàng mệt mỏi liên tục mấy năm nay. Nửa tiếng sau, Xuyến mặc quần áo lại. Tuy không có đồ make up nhưng Xuyến cũng chải lại mái tóc và tô một lớp son nhạt trên môi để mặt mình trông đỡ nhợt nhạt. Trong bóp của Xuyến lúc nào cũng có thỏi son và chai nước hoa nhỏ. Nàng cẩn thận xịt dầu thơm lên mái tóc và toàn thân rồi cầm bóp bước ra. Andy vẫn ngồi trên giường, miệng cười liên tục vì cuốn phim Crocodile Dundee đang chiếu lại trên màn ảnh không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Thấy Xuyến, Andy khẽ ngẩng lên nhìn. Xuyến lưỡng lự một chút rồi tiến lại ngồi bên cạnh Andy và nói. Hotel đẹp quá anh nhỉ. Em đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng mà đâu có dịp vào khách sạn này. Andy hãnh diện kể. Trên tầng cao nhất có những cái phòng VIP, ở một đêm phải trả gần 30,000. Anh quen với ông manager ở đây cho nên ông ấy dẫn lên cho coi một lần. Tuy kêu là suite nhưng mà rộng gấp mấy căn nhà của mình á. Dứt lời, Andy thân mật đặt bàn tay lên vai Xuyến và hỏi. Em thấy khỏe khoắn chưa? Xuyến mỉm cười gật đầu. Nàng cứ tưởng thể nào Andy cũng ôm lấy nàng, đẩy nàng ra giường, và dĩ nhiên nàng phải chấp nhận điều đó. Nhưng trái với dự đoán của Xuyến, Andy đứng dậy và bảo. Em khỏe rồi thì bây giờ mình xuống đánh bạc. Xuyến ngơ ngác đứng lên theo cùng Andy bước ra cửa. Nàng không hiểu nổi, phải chăng Andy là người đồng tính? Vô lý, bởi nếu gã là ghê thì gã làm quen Xuyến để làm gì? Xuyến tuy không còn ở cái tuổi sắc nước hương trời, nhưng gái một con trông vẫn mặn mà lắm. Vậy mà Andy hoàn toàn dửng dưng về xác thịt. Trong thang máy, gã ân cần nhắc lại. Anh tặng em 700. Số 7 là lucky number. Em muốn chơi riêng hay hùn với anh cũng được, nhưng nên hùn với anh vì anh hên lắm, ít khi anh thua. Xuyến cảm động lắm. Cảm động không phải vì số tiền 700 Andy tặng, mà vì Andy hoàn toàn không có ý lợi dụng thân xác. Nàng nói. Anh đã nói thế thì em hùn với anh. Hùn mà không phải bỏ vốn thì còn gì bằng. À, thế anh định đánh ở phòng VIP hay là mình xuống nhà? Nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng, Andy bảo: "Phòng VIP thì thoải mái hơn, giờ này chắc chỉ còn 1-2 bạn." Xuyến hân hoan đi sát vào người Andy, tung tăng như cặp tình nhân, dù nàng chỉ mới quen Andy vài tiếng đồng hồ. Hai người xuống phòng VIP và Andy giữ đúng lời hứa, chỉ bỏ ra 1.400, tức là mỗi phần hồn 700. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi ngoài trời đã bắt đầu hừng sáng, thì số vốn của công ty đã lên được hơn 10.000. Xuyến mừng quá. Quả thực Andy có tay đổ bác, đánh chúng liên tiếp, và vì vậy Xuyến an phận ngồi bên cạnh, không động đến quân bài, để mặc Andy quyết định. Gần 7 giờ sáng, Xuyến mới bảo Andy: "Anh ơi, chắc em phải về, đưa con đi học." Andy quay sang hỏi: "Ủa, em có con rồi à?" Rồi gã cười lớn và hãnh diện hỏi tiếp: Em muốn chia gia tài chứ gì? Chắc là em sợ anh thua lại phải không?" "Ừ, chia thì chia." "Vâng, em chạy về là vừa, sợ lát nữa kẹt xe, lần đầu tiên bỏ con đi cả đêm." Andy đứng dậy vươn vai và nói: Nghỉ là vừa, anh cũng phải lên ngủ một giấc, mệt quá rồi." Hai người lại một cái bàn trống đếm tiền và chia đôi mỗi phần được 7.000. Xuyến tin chắc Andy sẽ rủ nàng lên phòng, và nàng cũng sẽ sẵn sàng nhận lời để trả ơn Andy đã mang lại món tiền này. Nhưng Andy bình thản chia tay, không chút biện diện. Xuyến xúc động nói cám ơn, rồi trước khi từ giã, Xuyến hỏi số điện thoại của Andy, enter vào cell phone của mình, rồi đi nhanh xuống lầu sang khu parking. Ngồi trên xe trên đường về, Xuyến cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi về câu chuyện vừa xảy ra với mình. Nó lạ lùng lắm, hiếm có lắm. Số tiền 7.000 Andy vừa mang lại cho Xuyến tuy chẳng phải là món tiền lớn, nhưng cái phong cách hào phóng của Andy thì chắc khó gặp được người thứ hai. Lạ nhất là Andy không hề đòi hỏi gì cả, đưa nàng lên phòng, chờ nàng tắm rồi đi xuống. Xuyến cứ lắc đầu mỉm cười một mình và tin chắc kỷ niệm này sẽ tồn đọng mãi trong tim Xuyến. Từ hôm ấy, Xuyến không gặp lại Andy lần nào nữa. Điện thoại mấy lần không thấy gã trả lời, dù Xuyến có nhắn vào máy. Mãi đến hôm nay, sau khi nhận tiền của chị Năm, Xuyến mới lại tình cờ tái ngộ Andy tại bàn blackjack. Andy gầy hơn một chút và thái độ cũng không còn nghênh ngang như lần đầu gặp Xuyến. Nàng cảm động nhớ lại lần trước và bảo Andy: "Ủa, anh đánh tụ riêng à? Sao không cho em hùn vốn với anh?" Andy nén tiếng thở dài quay bảo Xuyến: "Lúc này anh không còn hên như hồi đó. Thua liên tiếp cả 6 tháng nay, phải bán mất một miếng đất. Vận đen chưa qua nên anh không có dám rủ em hùn, sợ mất vốn của em." Xuyến hết sức cảm động về sự chu đáo của Andy, gã lại hỏi: "Còn em thì sao, lúc này có khá không?" Xuyến cười buồn: "Anh thì còn có lúc hên lúc xui, lúc lên lúc xuống chứ. Em thì hình như chả có vận nào là vận đỏ hết, 9 lần thua 1 lần hòe." "Ủa, nhưng mà anh đi đâu mà biệt tâm, cả năm nay không thấy về, không thấy tới." Cặp tình nhân người Úc ngồi cùng bàn với Xuyến có lẽ thấy hai người nói chuyện tiếng Việt dù gì mãi, nên họ đứng dậy bỏ sang bàn khác. Andy hài lòng bảo Xuyến: "Anh về Việt Nam nửa năm, nghiên cứu xem có làm ăn được gì bên ấy hay không. Chả được cái tức xịu gì. Anh sang Campuchia đi casino cũng thua, rồi anh qua cả Macau cũng thua luôn. Bên Macau mới mở cái casino Win đẹp không thua gì Win ở Las Vegas. Dân Á Châu đánh bài bạo tay lắm. Casino bỏ vốn ra mất hơn 800 triệu đô, chỉ chưa đầy một năm đã lấy lại hết." Rồi Andy hạ giọng bùi ngùi nói: "Gần một năm nay anh đánh đâu thua đó, rút cuộc lại quay về đây. Từ đêm qua đến giờ cũng vẫn còn xui." Andy nói đúng, hèn gì lần này gặp lại, Xuyến thấy Andy mất hẳn cái vẻ tự tin và không còn mạnh miệng thuyết giảng về kinh nghiệm cờ bạc cho Xuyến nghe nữa. 500 gã bỏ ra, dù đặt rất nhỏ, cũng thua liên tiếp, chỉ nửa tiếng đã bay hết. Gã đứng dậy từ giã Xuyến: "Thôi em ngồi chơi đi, anh lên phòng ngủ." Xuyến nhìn theo lòng bồi hồi xúc động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại quên ngay để chú tâm vào kinh bạc của mình. Một tuần sau, chị Năm mới kêu cho Xuyến. Lần này chị không hẹn Xuyến tại casino nữa, mà bảo nàng đến trước cửa một rạp hát ở downtown, nơi rất ít người Việt qua lại. Cùng đi với chị có một gã thanh niên đeo kiếng đen, mặt mũi rất giang hồ. Chị Năm giới thiệu Xuyến với gã rồi bảo: "Nè, chú ra xe ngồi chờ tôi đi nghe." Gã gật đầu chào Xuyến, mặt vẫn lầm lì không nhếch mép. Rồi gã lặng lẽ bước đi. Xuyến thấy tim mình đập mạnh vì đoán rằng gã chỉ cố ý đến đây để nhận diện Xuyến trước khi nàng lên đường công tác. Chị Năm đưa cho Xuyến cái phong bì dày cộm và tỉ mỉ dặn dò: "Em, xong xuôi hết rồi đây nè. Tiền với vé máy bay chị để hết trong này rồi nghe. Một tuần nữa em đi. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy có chuyến Việt Nam Airlines bay thẳng từ Melbourne về tới Tân Sơn Nhất. Khỏi ghé Sydney. Chắc em biết rồi. Về tới Sài Gòn nghe, việc đầu tiên là em phải check in hotel, đổi điện thoại mới rồi kêu liền cho chị. Người sẽ liên lạc với em ở Sài Gòn là anh Hiếu. Chị có ghi số phone ảnh ở trong này hết rồi đó. Em lấy phòng hotel rồi có số phone mới, em kêu liền cho ảnh nghe, báo cho ảnh biết địa chỉ của em. Gần ngày em trở về Úc á, ảnh sẽ giao hàng cho em. Cần gì á, em cứ kêu ảnh. Nói gì chứ cũng đơn giản lắm, không có gì mà phải bận tâm hết. Từ nay nghe, hai người á mà em cần liên hệ là anh Hiếu với chị. Nhưng mà chị dặn nghe, chỉ khi nào tối cần mới liên lạc, mà cũng đừng có nói chuyện trong phone nghe. Nhất là anh Hiếu ở Sài Gòn á, cần thì phone cho ảnh, rồi hẹn tới một chỗ nào đó nói chuyện trực tiếp. Em nhớ hết chưa?" Xuyến gật đầu, cất phong bì vào bóp, phân vân chưa biết nói gì thì chị Năm nghiêm mặt nói nhỏ, nhưng mà để trấn an Xuyến: "Đâu có phải chỉ người Việt Nam mình làm chuyện này đâu, cộng đồng nào cũng có hết á. Dân Hồng Kông, Philippines nè, Thái Lan còn chuyển bạo hơn tụi mình nhiều nữa. Tụi nó đi như cơm bữa à, mà chuyến hàng nào cũng lớn hết á. Mình á loại tép riêu thôi." Xuyến chố mắt hỏi lại: "Ồ thế hả chị? Em có nghe nói gì đâu. Chắc chị trong nghề nên chị rành." Chị Năm đổi đề tài vui vẻ hỏi: "Sao, mấy bữa này có lắc kỳ không?" Xuyến tạm quên nỗi căng thẳng, cười đáp: "Tiền của chị hên lắm, đúng là lucky money. Tuần rồi em ăn được hơn 6,000. Thank you chị." Chị Năm cười theo và hãnh diện kể: "Thầy bói nói chị số hên lắm. Nói nào ngay chị làm như làm phước nhiều quá em, cho nên trời trả lại cho chị á. Bên Perth nè, có ông thầy tử vi á, coi hay thiệt hay vậy đó. Lâu lâu chị bay sang chị nhờ ông coi á. Ông lấy ngày sanh tháng đẻ của chị nghe, rồi ông nói chị mang cái cốt con trâu trắng sanh ở trên vai Đức Phật á. Chị làm gì cũng có Đức Phật phù trợ hết á. Bởi vì ai mà làm ăn chung với chị đều trót lọt hết trơn hết trụi à. Mà đứa nào mà phản chị nghe, cả đời nó không ngóc đầu lên nổi đó. Chị đâu cần ra tay em, trời Phật hại nó đó em." Nói câu cuối cùng, mặt chị nghiêm hẳn lại, y như là muốn nhắn gửi tới Xuyến lời cảnh cáo cứng rắn rằng khi Xuyến đã nhận hợp tác với chị thì phải đi chọn con đường không thay đổi được nữa. Xuyến cúi đầu đăm chiêu, lòng hoang mang lo sợ, nhưng chị Năm đổi ngay sang giọng vui vẻ hỏi Xuyến: Rồi em vô Việt Nam vậy rồi, bên đây con gái em gửi cho ai? Gửi chủ nhà hay là cho nó về với ba nó?" Xuyến ngay tình đáp: Thì ba nó đón nó về chị à, còn bé nó mừng lắm, chị thích ở với ba nó thôi, em cũng yên tâm." Chị Năm từ giã Xuyến bước ra đường, nơi có gã thanh niên đang đậu xe chờ sẵn. Xuyến đứng bâng khuâng một lúc rồi lấy xe trở lại Sòng Bài. Chưa biết có phải thật sự đồng tiền và sợi dây đeo tay của chị Năm mang lại cái hên cho Xuyến hay không, nhưng liên tiếp mấy hôm ở Crown Casino, Xuyến đều đại thắng. Còn một ngày nữa lên đường thì tổng số tiền Xuyến ôm về nhà lên đến gần 50,000. Trong Sòng Bài khi gặp vận hên thì lạ lùng lắm, đánh láo đánh lếu kiểu nào cũng vẫn trúng như thường. Xuyến ít khi kéo máy, không thích slot machine, vậy mà hôm đó sau khi chiến thắng ở bàn blackjack, nàng lại cashier đổi tiền, định về thẳng nhà, nhưng tình cờ gặp một người bạn thân đang ngồi bấm máy, vẫy tay gọi. Xuyến đi tới, ngồi đại vào một cái ghế trống bên cạnh, bỏ 100 vô máy 5 sen, bấm thử cho vui, chẳng ngờ lại cũng trúng jackpot được hơn 2,000. Vì chưa quen nên Xuyến vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, quay sang hỏi cô bạn: "Ê, ê mày, làm sao mà mình biết là mình trúng jackpot?" Cô bạn đáp: "Mày không cần biết, mày cứ bấm đại, máy điện tử nó tính sẵn cho mày hết. Hễ trúng là tự động bật đèn sáng trưng lên và người ta tới người ta dâng tiền cho mày, thế thôi." Quả đúng như thế, casino bên Úc không có loại máy kéo cổ điển như các sòng bài bên Mỹ. Tất cả đều là máy điện tử, thường gọi là máy màn ảnh, hay tiếng gọi thông dụng nhất là máy hình, từ 1 sen cho tới 5 đồng. Loại máy này được trang bị đầu tiên tại Úc, khoảng 2 năm sau mới lan sang Mỹ và càng ngày càng phổ biến, thu hút người chơi mỗi lúc một đông hơn. Máy hình mang lại bạc tỷ cho mỗi casino, nghĩa là nuốt tiền của người ta một cách khủng khiếp, mặc dù chỉ là vài sen một lần bấm. Sức hấp dẫn của máy hình là do ba yếu tố: màu sắc thật đẹp trên màn ảnh, âm nhạc thật hay, tạo sự hồi hộp, và sau cùng là máy hình dễ trúng, action liên tục, mặc dầu mỗi lần trúng không đáng kể. Bỏ tờ 100 đô vào, vèo một cái đã hết, nhưng người chơi khó ngưng ngang, giống như bị sức hút thôi miên, cứ ngồi đó cho đến lúc hết tiền mới đứng dậy. Cái khôn ngoan của người design máy hình là làm cho người ta trúng thường xuyên, nhưng trúng rất ít. Bởi vậy khuynh hướng hiện nay là casino nào cũng trang bị càng ngày càng nhiều máy hình. Nói tóm lại, máy kéo cổ điển ở các casino bên Mỹ tuy khó trúng, nhưng có thể trúng jackpot rất lớn. Còn máy hình tuy dễ trúng, nhưng chỉ là muối bỏ biển, chả thấm vào đâu. Hôm ấy mang về nhà được hơn 50 ngàn, Xuyến thấy rất hối hận, muốn rút lui không đi Việt Nam nữa. Liều mạng chuyển bạch phiến để đổi lấy có 30 ngàn, mà giờ đây nàng đã có đến gần 50 ngàn. Những món nợ cấp bách có thể thanh toán hết, rồi chí thú làm ăn gây dựng lại từ đầu. Nhưng làm thế nào để bỏ cuộc bây giờ? Xuyến nằm chăn trở cả đêm không ngủ, đi tới đi lui trong căn buồng nhỏ, nhìn đứa con gái ngủ một cách bình yên trên chiếc giường con kê sát vách. Nếu chẳng may nàng bị bắt ở phi cảng Sài Gòn thì vĩnh viễn xa con đã đành, mà trọn đời sẽ in hẳn vết thương tủi nhục trong lòng con. Xuyến ngồi thử ngẫm nghĩ, dự định sáng hôm sau sẽ gặp chị Năm để năn nỉ, cho Xuyến hoàn lại trọn số tiền rồi rút lui. Nhưng Xuyến lại gạt bỏ ngay ý định ấy, bởi biết chắc chị sẽ không tha cho Xuyến. Vị thế của Xuyến lúc này cũng giống như những kẻ chót dại đặt chân vào hệ thống mafia, không dễ gì rút chân ra được vì sợ làm lộ đường dây tội phạm của tổ chức. Ít lắm Xuyến cũng phải đi một lần. Coi như tay đã nhúng chàm thì họa may chị Năm mới buông tha cho Xuyến, bởi Xuyến, tự Xuyến sẽ phải im lặng suốt đời, không dám tiết lộ cho ai biết tông tích của chị. Huống chi Xuyến cũng đủ sáng suốt để nhớ ra rằng nếu không có số tiền ứng trước của chị thì làm gì Xuyến có tiền mà chiến thắng ở casino mấy ngày liên tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, Xuyến đành thở dài buông xuôi, nhẹ nhẹ leo lên nằm bên cạnh con gái, cố dỗ giấc ngủ khi trời đã gần sáng. Nhưng Xuyến nằm mãi không ngủ được, quay sang phía con gái nhìn con nằm ngủ êm đềm, tự dưng nước mắt Xuyến cứ ứa ra. Tình mẫu tử là một bản năng tự nhiên mà có lúc người ta sao nhãng nhưng không bao giờ tắt hẳn trong lòng. Đêm nay sự hối hận bỗng dưng dày vò Xuyến, nàng thấy mình đã quá thiếu trách nhiệm, bây giờ lại sắp tạm biệt con để lao vào một chuyến đi cực kỳ nguy hiểm. Hôm sau Xuyến dậy sớm, chạy ngay ra phố mua cho con hai bộ quần áo mới, rồi gọi Tạo sang đón con về nhà Tạo. Tạo lúc này vẫn ở một mình, lâu lâu về Việt Nam giải sầu, nhưng chủ trương không lập gia đình khác. Tạo làm công nhân trong nhà in của Úc đã mười mấy năm, từ trước khi về Việt Nam cưới Xuyến, lương không cao, nhưng khá vững vàng. Nhìn Xuyến chuẩn bị hành trang, Tạo sẵn giọng hỏi: gia đình thân nhân trong nước không còn ai, cô về làm gì? Sao không ở bên này ăn Tết với con? Đã không có tiền, còn mò về cho tốn kém. Xuyến vừa xếp quần áo vừa đáp: có việc tôi mới phải về chứ, đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Tôi giữ con bé cả năm, tôi không nói gì, nhờ coi có vài hôm, còn nói này nữa kia. Tạo lớn tiếng hơn: giữ con tôi có nề hà gì đâu mà bảo không được. Cô để nó ở luôn với tôi cũng còn được kia mà, bố con tôi mừng lắm. Nhưng cô đang kẹt tiền, cô đi Việt Nam để làm cái gì? Xuyến muốn chấm dứt câu chuyện nên kết luận: thôi anh cứ đem con về đi, mùng 4 rồi tôi trở lại rồi tôi đón nó về. Tôi đi về Việt Nam tôi có vay mượn ăn đồng nào đâu mà cứ nhắc mãi chuyện tiền bạc. Tạo cay đắng gào lên: cô không mượn tiền tôi, nhưng tiền hàng tháng tôi cấp dưỡng cho con cô cũng đem nướng vào sòng bài, cô tưởng tôi không biết đấy sao? Xuyến trừng mắt quát lại: đứa nào bảo anh thế? Tôi mà biết là tôi vã cho nó vỡ mặt nó ra. Đồn nhảm nhí. Tạo không nói thêm nữa, lặng lẽ xách vali nhỏ, dắt tay con ra đường. Con bé quay đầu chào mẹ một lần nữa rồi hân hoan theo bố lên xe. Hai cha con đi rồi, Xuyến ngồi thừ ở mép giường, đầu óc hoang mang, hình dung chặng đường nguy hiểm cô sẽ xông pha trong những ngày tới. Nhớ lại 10 năm trước, khi Xuyến học xong phổ thông, đang tìm việc ở Sài Gòn, thì Tạo từ Úc về làm quen, ngỏ ý xin cưới rồi bảo lãnh Xuyến sang đây. Tạo bỏ ra gần 10 ngày đưa Xuyến đi tham quan các thành phố lớn của nước Úc. Trạm dừng đầu tiên tất nhiên là Sydney, đứng chụp hàng loạt hình trước nhà con sò nổi tiếng thế giới, rồi lang thang trong khu chợ Cabramatta để hòa mình vào cái khung cảnh hoàn toàn Việt Nam rất đặc biệt ở đây, giúp Xuyến đỡ nhớ Sài Gòn. Chặng đường kế tiếp là qua tiểu bang Queensland, có khí hậu và cây trái tương tự như Việt Nam. Cộng đồng người Việt tương đối sầm uất ở Brisbane và nhất là vùng biển Gold Coast được coi là một niềm hãnh diện của tiểu bang này. Tạo cũng đưa Xuyến sang tận thành phố Perth xa xôi, ở chơi vài hôm rồi mới quay về định cư hẳn ở Melbourne. Vợ chồng đẹp đôi cùng chí thú làm ăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ở Việt Nam, Xuyến đã học Anh văn lớp cao nên sang đây cũng đỡ mất thì giờ. 2 năm sau, Xuyến vui mừng đón đứa con gái đầu lòng ra đời mà Tạo âu yếm đặt tên là Nhung. Dòng đời đang trôi phẳng lặng, có ngờ đâu một vài lần Xuyến theo bạn bè tò mò đặt chân vào casino, rồi máu đam mê cờ bạc tiềm ẩn trong người nàng có cơ hội bộc phát mãnh liệt, đẩy nàng vào vực thẳm lúc nào không hay. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng nhấc điện thoại gọi cho một loạt chủ nợ, mời họ đến để nàng thanh toán bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng nhẩm tính sơ sơ và thấy là 50.000 nàng mới thắng ở casino chính là số tiền trời sắp đặt để nàng hoàn lại cho những người đã có lòng tốt cho nàng vay trước đây. Nhỡ mai kia có gặp rủi ro vào tù dài hạn thì lòng nàng cũng sẽ thanh thản hơn. Xuyến chỉ cần giữ 5.000 mang về Sài Gòn là đủ. Xuyến đứng trong cửa sổ nhìn ra mảnh sân sau có cây chanh vàng rụng đầy trên thảm cỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, chủ nợ tấp nập kéo đến, hân hoan nhìn Xuyến trìu mến. Vì thấy Xuyến hôm nay lòng chợt từ bi bất ngờ. Kể cũng lạ, tiền của mình đưa cho người ta mượn, mà lúc đòi lại được thì lại sung sướng như bắt được của trên trời rơi xuống. Bà chủ nhà ngồi trong phòng khách trông ra, ngơ ngác thấy cả chục người kéo đến thăm Xuyến cùng một lúc. Ai cũng vào phòng Xuyến vài phút, rồi hớn hở bước ra, chui vô xe phóng đi. Bà tò mò chạy ra sân sau ngó vào. Mới hay hôm nay là ngày thanh toán nợ nần của Xuyến. Bà vội vàng xông ngay vào và đòi gặp Xuyến, vì chính bà cũng đang là một chủ nợ quan trọng. Xuyến đang thiếu 3 tháng tiền nhà chưa trả. Bà hoan hỉ lên tiếng. Cô Xuyến mới phát tài phải không? Mừng cho cô. Một ông đứng sát vách, đợi tới phiên mình trả lời thay cho Xuyến. Mừng cho chúng tôi chứ sao lại mừng cho cô ấy? Mọi người chung quanh đều cười. Xuyến vừa đếm tiền vừa vui vẻ bảo. Vâng thì các cụ dạy là nợ nần phải thanh toán trước Tết. Vì để nợ qua năm thì sợ xui cả năm đấy. Thành ra cháu cố gắng trả bớt được người nào hay người đấy. Bà chủ nhà cười lớn. Cô thì cô chỉ nhớ người ở xa mà quên người ở gần rồi hay sao? Xuyến gật đầu. Ôi cháu nhớ chứ, cháu định lát nữa sang gặp bà đây. Chủ nhà thành thật đề nghị. Này, cô mới thắng lớn phải không? Sao không đưa tôi giữ bớt cho rồi mỗi tháng trừ dần vào tiền nhà? Nói thật nhá, cô đừng giận nhá. Tiền cô cầm thì chả có gì chắc chắn cả. Chứ mà tiền vào tay tôi thì một xu cũng không mất đâu cô ạ. Xuyến chép miệng nói. Ôi, gọi là thắng rồi chứ có bao nhiêu đâu bà. Bà để cháu trả bớt nợ cho người ta chứ không thì cháu áy náy lắm. Rồi Xuyến gửi bà 3 tháng tiền thiếu, đưa thêm 1 tháng nữa dù chưa đáo hạn. Tính ra thì Xuyến vẫn còn nợ khá nhiều, nhất là thẻ tín dụng mà đáng lẽ nàng phải ưu tiên ném vào để tránh bớt tiền lời. Nhưng nàng muốn thanh toán trước những người quen để từ nay gặp họ khỏi phải tránh mặt. Một tiếng đồng hồ sau, căn phòng của Xuyến không còn ai. Xuyến phone cho con và tha thiết bảo. Con ở nhà ngoan nha. Mẹ về Việt Nam, mẹ sẽ mua quà cho con. Ở bên này, con có cần gì thì bảo bố mua cho nhé. Lời dặn dò này không phải đêm nay khi sắp xa con Xuyến mới nói ra, mà quanh năm vẫn thế. Nghĩa là lúc nào Xuyến cũng xúi con xin tiền bố. Giống như đại đa số các bậc cha mẹ Việt Nam, từ Mỹ cho tới Úc, Xuyến cũng bắt con phải học đủ mọi thứ trên đời, nhồi con như nhồi gà Tây trong ngày lễ tạ ơn. Đàn piano, tennis, bơi lội, võ thuật, Việt ngữ, không cần biết con có thích những thứ đó hay không. Nói chung đứa con không học vì bản thân nó mà cắm đầu cắm cổ học chỉ vì bố mẹ cần nở mặt nở mày với thiên hạ. Cho nên chẳng những không cho con một phút nào để thở, mà ngược lại còn đòi hỏi con phải đạt điểm cao nhất ở bất cứ môn nào. Rõ ràng có một sự ganh đua trong cộng đồng về sự thành công của con cái. Có những bà mẹ, hễ con đang từ điểm A chẳng may tụt xuống điểm B là mất ăn mất ngủ, lôi con ra mắng nhiếc hờn dỗi, khiến đứa bé lo buồn đến độ vào trường ngồi khóc và nhà trường phải cho gặp chuyên viên tâm lý để khuyên giải. Xuyến tuy mơ cờ bạc nhưng cũng không quên hối thúc con phải học hành xuất sắc. Mà học thêm thì dĩ nhiên phải tốn tiền, trang trải học phí, sách vở và dụng cụ. Thành ra Xuyến chỉ còn cách bảo con gọi cho bố, bởi Xuyến thường xuyên kẹt tiền. Hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi Xuyến nghẹn ngào lau nước mắt tạm biệt con. Tạo đang ngồi coi tivi bên cạnh, nghe hai mẹ con tâm sự mà ứa gan. Con bé toan cúp phone thì Tạo giằng lấy điện thoại và cay đắng nói. Nói cái gì mà nói lắm thế? Cô cứ làm như cô thương con lắm. Vải thưa che mắt thánh, có đêm nào cô ở nhà với nó không? Con bé mới 8 tuổi, cô bỏ nó một mình đi casino để nó nằm lăn ra ngủ phòng khách của chủ nhà. Mẹ gì có cái thứ mẹ mất nết như thế? Xuyến quát lại theo thói quen, theo phản ứng tự nhiên là hễ Tạo nói ra bất cứ điều gì, Xuyến đều phải cắt ngang. Anh im mồm anh đi. Anh tưởng là anh thương con hơn tôi à? Nó ở với tôi mới được như thế chứ nó ở với anh thì ra ngoài đường nó ngủ lâu rồi. Xuyến đang nói dở câu thì Tạo đã giận dữ cúp máy. Xuyến tức điên lên, dù thật sự nàng không có quyền tức, bởi những lời lên án của Tạo đều đúng cả. Nàng ngồi thừ một lúc rồi đứng dậy, nhìn đống hành lý đã sắp sẵn ở đuôi giường, hai cái vali một lớn một nhỏ, cùng với cái túi ni lông xách theo lên máy bay. Hành trang gọn ghẽ sẵn sàng để ngày mai lên đường. Về đến Sài Gòn, Xuyến đón taxi đến khách sạn đệ nhất trên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình. Nàng có thể ở hotel sang trọng hơn, bởi chị Năm trả tới 100 đô một ngày. Nhưng nàng chọn khách sạn này vì muốn tiết kiệm tiền để dùng vào việc khác, và nhất là vì gần nhà bà dì ở ngã tư Bài Hiền. Nàng mua ngay điện thoại di động mới và liên lạc với người đàn ông tên Hiếu như chị Năm đã chỉ thị. Nàng hỏi Hiếu. Anh có cần gặp tôi bữa nay không? Không ạ, chị về bên này 10 ngày phải không? Khoảng một tuần nữa tôi mới cần gặp chị. Từ đây đến đó chị khỏi gọi tôi. Chị cứ vô tư đi chợ Tết. Qua Tết tôi sẽ kêu cho chị. Chúc chị năm mới làm ăn phát tài, mọi sự may mắn. Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng nghe giọng nói qua điện thoại, Xuyến cũng hình dung ngay Hiếu không phải là loại đàn ông du đãng hay băng đảng. Có thể Hiếu cũng chỉ vì cần tiền phải lao vào dịch vụ ngặt nghèo này, giống như trường hợp của Xuyến. Các cụ bảo đói ăn vụng, túng làm liều là thế đấy. Xuyến chúc lại Hiếu vài câu thủ tục, cho Hiếu số phone, số phòng cùng địa chỉ khách sạn. Nàng thở phào tạm quên công tác nguy hiểm sắp tới để đón taxi chạy lại chuẩn bị ăn Tết với gia đình bà dì. Đã gần 2 năm dì cháu không gặp nhau kể từ khi Xuyến báo tin ly dị. Hôm nay về tái ngộ, bao nhiêu chuyện hàn huyên chưa kịp bắt đầu, thì không ngờ bà dì thống thiết thở than về tật cờ bạc của ông chồng. Làm Xuyến muốn quên thực tại cũng không quên nổi. Cái thực tại đau đớn ấy là sở dĩ Xuyến phải lao vào chuyện vận chuyển bạch phiến chỉ vì máu đỏ đen mà ra. Những lời trách móc của dì Châu đối với chồng, Xuyến có cảm tưởng như những lời mắng chửi dì Châu đang nhắm thẳng vào Xuyến, làm Xuyến vô cùng bứt rứt. Lúc ở bên Úc, Xuyến chỉ nghĩ tới con gái. Nếu một ngày gần đây xem được bản tin trên TV cùng với hình ảnh của Xuyến bị còng tay khi cảnh sát bắt quả tang trong hành lý có hàng quốc cấm, lúc ấy con gái của nàng sẽ nghĩ sao? Gặp bạn bè trong lớp, nó sẽ phải đối phó thế nào? Đời nó sẽ đau khổ đến chừng nào? Bây giờ về đây lại có thêm gia đình bà dì cùng bao nhiêu bạn bè, người thân vốn đánh giá nàng rất cao vì nàng là Việt Kiều từ Úc về thăm họ. Vài hôm nữa nếu nàng bị bắt ở phi trường thì gia đình bà dì sẽ xấu hổ biết chừng nào với hàng xóm và khách hàng thường xuyên đến tiệm ăn Hưng Thịnh. Bất giác, Xuyến thở dài, lòng buồn vời vợi. Không còn muốn ngồi đây nói chuyện với bà dì nữa. Nàng bảo: Dì ơi, dì thì đang đông khách mà con thì cũng vừa mới về, chưa đi đâu hết. Thôi bây giờ con xin phép dì, con chạy xuống chợ Sài Gòn cho biết phố xá ngày Tết, chiều con quay lại nhé. Bà Châu không phản đối nhưng bà hỏi: Thế cháu đi bằng gì? Thôi để dì gọi di động cho cái Hiên, bảo nó đưa cháu đi. Nó coi cửa hàng cũng từ sáng tới giờ rồi, nó cũng đòi ra thăm tí chợ hoa ấy mà. Nó cứ bảo chứ ngày Tết mà không có cành mai cành đào trong nhà thì không ra Tết. Xuyến cũng đang định hỏi thăm Hiên. Mỗi lần về đây Hiên thường chở Xuyến rong chơi, và chị em nằm ngủ với nhau trò chuyện cả đêm không dứt. Nhưng hôm nay thì Xuyến đang bận lắm, cho nên không còn hứng thú cùng Hiên đi phố nữa. Xuyến chỉ muốn về ngay khách sạn, nằm ngâm trong bồn tắm một mình cho đầu óc đỡ căng thẳng. Nàng ngắt lời bà dì. Thôi dì ơi, gọi nó làm gì, để chiều rồi con quay lại nhé. Bà Châu hai ba lần níu kéo, nhưng Xuyến cứ dứt khoát bước ra cửa, thả bộ ra ngã ba đường đứng chờ taxi. Dòng xe cộ nườm nượp qua lại đến chóng mặt, cuốn theo từng lớp bụi đường bốc lên mờ mờ dưới ánh nắng. Những người bộ hành chen chúc nối đuôi nhau tưởng chừng không bao giờ dứt. Ở Úc giờ này đang là mùa hè, về đây là cuối đông sang xuân, thế mà nhiệt độ vẫn tương đương nhau, không có cái xe lạnh của ngày Tết trên đất Bắc. Xuyến chờ khoảng 10 phút, chưa thấy chiếc taxi nào thì bỗng Hiên từ hướng Sài Gòn phóng không đa về, chạy ngang qua mặt Xuyến. Thoáng nom thấy Xuyến, Hiên thắng gấp rồi chở đầu lao lại chỗ Xuyến đứng và kêu lên. Ô, chị Xuyến, chị về bao giờ thế? Sao không báo cho em biết trước? Đứng chờ ai đây vậy? Lên xe em trở về, lên đi. Xuyến tháo mắt kiếng gượng cười. Tao vừa ở nhà mày ra xong đây này. Thôi, đèo tao về khách sạn đi. Thời tiết thay đổi tao nhức đầu quá, tao cần nghỉ ngơi một tí. Hiên ngồi trên xe thòng một chân chống đất, tháo kiếng mát và dục. Đi đâu cũng được, cứ leo lên. Nhức đầu thì uống thuốc chứ việc gì phải nằm nghỉ. Trời ơi, có chị về ăn Tết là vui rồi. Năm ngoái chị không về, cả nhà nhắc mãi. Chuyến này phải ở lại ít nhất là 3 tháng chị nha. Xuyến miễn cưỡng leo lên băng sau. Hiên cho xe phóng đi và vui vẻ kể. May quá chị về đúng lúc. Tối mai là buổi họp mặt tất niên của lớp mình. Năm nay chắc đông lắm á, ít nhất phải 20 cặp luôn. Tụi em tổ chức liên hoan ở nhà con Phượng á. Vợ chồng nó bây giờ khá lắm. Trời ơi, nó là kinh doanh nhà đất, tiền đốt không hết, đại gia đó chị ơi. Chỉ có nhà nó mới chứa nổi tụi mình thôi. Thôi để lát nữa nha, em báo tin chị về cho tụi nó mừng. Em sẽ nói với con Phượng là trải thảm đỏ đón chị, vì chị là khách duy nhất từ nước ngoài về cơ. Xuyến cay đắng nói. Thôi mẹ ơi, đón tao thì trải chiêu rách được rồi, việc gì phải trải thảm đỏ. Nhưng mà chắc tao không đến dự đâu, tao ngại lắm. Điều này thì Xuyến nói rất thật tình. Trước hết là chuyến này về, lòng Xuyến đâu có thanh thản để vui chơi. Huống chi gần đây những món nợ chồng chất vì thua bạc, kèm theo những ân hận dằn vặt, làm Xuyến ăn ngủ thất thường, không thể không ảnh hưởng đến nhan sắc, khiến nàng chẳng còn tự tin để tái ngộ bạn bè cũ. Xuyến chỉ muốn thời gian qua mau. Nàng mang hàng về Úc chót lọt, nhận xong tiền thù lao rồi trừ hẳn. Từ nay không bao giờ lao vào cái business liều mạng này nữa. Nhưng Hiên đâu có thấu hiểu những uẩn khúc trong lòng Xuyến, nên Hiên quay đầu lại cãi. Chị ăn nói tức cười quá. Thà chị đừng về thì chả nói làm gì. Chị đã về tới đây rồi mà không đến bạn bè cùng lớp, người ta sẽ nói chị sao biết không? Nói là chị chảnh, ỷ Việt kiều chê bạn nghèo hả? Xuyến thở dài thường thượt. Xuyến vốn biết cái mặc cảm của người quê nhà, nhưng họ đâu có biết rằng Xuyến còn nghèo hơn cả họ. Nghèo đến độ phải liều mạng để kiếm tiền, dù chẳng đáng bao nhiêu. Nàng bảo Hiên. Thôi được rồi, mày muốn tao đến thì tao đến vậy. Nhưng mà đừng có báo trước cho đứa nào biết hết nha. Tối mai mày cứ tới chở tao tới. Như thế hay hơn. Nói thật với mày, cho chuyến này về tao cũng chẳng muốn gặp ai, kể cả mày. Thành ra tao không có mang quần áo. Hay là lát nữa mày chở tao đi shopping. Chứ không thì ngày mai tao ở chuồng tao tới à. Nhưng mà dứt khoát nha, đừng có cho đứa nào biết hết nha. Hiên hài lòng gật đầu. Em nhất trí với chị. Chị nói có lý, cứ để chúng nó ngạc nhiên nhé. Im lặng một chút, Xuyến hỏi. Nhưng mà tao có phải mang quà cáp gì lại không? Ai bỏ tiền ra tổ chức liên hoan vậy? Mấy chục cặp thì đâu có ít đâu, tốn lắm chứ. Mày có phải đóng góp cái gì không thì mày cho tao góp chung. Mặt mũi tao như thế này mà đến tay không thì kỳ quá. Hiên phân trần. Em đã bảo với chị là vợ chồng con Phượng bây giờ nó giàu kinh khủng lắm. Nó chẳng cho ai đóng góp gì hết á. Nó bảo đứa nào mà mang quà lại đó là nó đuổi về. Mà riêng trường hợp của chị thì lại càng không phải quà cáp gì hết. Chị đến là nó mừng rồi. Chúng nó cứ hỏi thăm về chị hoài à. Con Phượng nó nói là ngày xưa là chị đẹp nhất lớp, chả biết bây giờ còn đẹp không. Em bảo bây giờ bà vừa già vừa xấu. Xuyến buồn rầu nói. Thì mày trả lời như thế cũng đúng. Tao bây giờ tao cũng chả ngờ tao tàn tàn nhanh đến thế. Hiên vội ngắt lời. Thôi em đùa thôi chứ, chị thưởng thật hay sao? Em thấy chị vẫn y như ngày xưa, chả thay đổi gì cả. Em này, em mới già chát đây này. Quãng đường từ nhà Hiên đến khách sạn rất ngắn. Honda dừng lại trước sân. Xuyến cho Hiên số phone, số phòng rồi dặn. Thôi nhé, tao nằm nghỉ một lúc rồi mày đến mày đón tao đi ăn cơm nhé. Tao muốn xuống chợ Sài Gòn. Chợ đêm chắc vui lắm hả? Nè, nhớ nha, đừng có báo là đứa nào là tao về nha. Cứ để tối rồi gặp chúng nó nhé. Hiên gật đầu đáp. Em nhớ mà, thôi chị nghỉ đi, trước khi tới em sẽ điện thoại nhé. Dứt lời, Hiên quẹo xe ra đường lớn trong khi Xuyến quay vào lobby khách sạn. Lần trước về đây, Xuyến cũng ở tại khách sạn này, cho nên cô tiếp viên vẫn còn nhớ mặt, nên lúc nào cũng niềm nở với Xuyến. Xuyến gật đầu chào, khẽ nở nụ cười rồi bước nhanh lại phía cầu thang. Vừa đặt chân lên bậc thứ nhất thì Xuyến giật mình gặp người quen từ trên đi xuống. Đó là bà Toàn, người hàng xóm cũ của Xuyến ở bên Úc, lúc Xuyến còn sống chung với Tạo. Bà Toàn năm nay tuổi gần 70, dáng người mình hạc vóc mai nhưng còn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Từ 10 năm nay sau khi chồng chết, bà trở thành người tu tại gia, hiền lành và độ lượng nên Xuyến rất mực quý mến. Bà về Việt Nam thường xuyên chỉ để làm một công tác duy nhất là giúp trẻ mồ côi. Lúc vợ chồng Xuyến ly dị, thiên hạ sầm sì chê bai, đa số lên án Xuyến vì mê casino mà gia đình đổ vỡ. Riêng bà Toàn thì lại an ủi Xuyến và bảo: Như vậy là cậu mợ hết nợ nhau rồi đấy. Sở dĩ bà nói thế vì cả hai năm nay trước khi chia tay, Tạo và Xuyến cứ lục đục cãi vã nhau khiến con bé Nhung thường phải chạy sang tị nạn bên nhà bà. Ly dị là phải rồi. Nói chung thì bà Toàn luôn luôn dùng thuyết nhà Phật để cắt nghĩa tất cả mọi chuyện trên đời, dựa trên căn bản chữ nghiệp và nhân quả. Vì tin vào chữ nghiệp nên bà không bao giờ chỉ trích ai. Một bà bạn mới 60 bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, phải đái ỉa. Có người giúp, bà Toàn vào thăm. Bà kia khóc rưng rức vì tủi thân và bảo: Tôi nói thiệt với bà, tôi chỉ muốn chết vứt cho xong bà. Bà Toàn từ tốn cắt nghĩa: Nghiệp còn nặng lắm, trả hết nghiệp thì bà mới đi được, chứ cũng không dễ đâu. Dạo ấy Xuyến ở ngay cạnh nhà bà, Tạo lại chơi thân với con trai bà, nên bà cứ gọi vợ chồng Tạo là cậu mợ theo thói quen của người Hà Nội thuở xưa. Hôm nay tình cờ gặp Xuyến ngay trong một khách sạn tại Sài Gòn, bà hớn hở kêu lên: Ô, mợ Tạo cũng về ăn Tết đấy à? Rồi bà cười giả lả và chữa ngay: Ôi thôi chết, tôi xin lỗi mợ, tôi thì cứ quen miệng. Mợ về một mình hay là đi với cái Nhung? Xuyến theo bà quay lại lobby, ngồi xuống hai cái ghế bành kê sát vách. Xuyến vui vẻ đáp: Cháu về một mình bác ạ. Bác về lâu chưa? Bà Toàn đặt cái túi ni lông căng phòng vào vách và nói: Thì tôi cũng về cả tuần rồi mợ ạ. Mọi khi thì tôi vẫn ở nhà với thằng cháu, con ông anh tôi. Cần đi đâu thì nó đèo đi. Nhưng mà chuyến này thì nhà nó đông khách quá, mấy gia đình ở Mỹ về, tiệc tùng đình đám cả ngày, thành ra nó đưa tôi ra đây. Mợ biết mà, tôi thì tôi có muốn ở khách sạn bao giờ đâu, nhưng mà ở nhà nó thì không tiện. Thật lòng tôi chả muốn làm phiền con cháu tí nào. Xuyến gật đầu nhìn bà thông cảm. Cứ theo ý Xuyến thì bà nên ở một mình tại hotel, bởi việc ăn uống của bà khác hẳn với mọi người. Ở nhà người khác đôi khi bà sẽ làm gia chủ áy náy. Dạo còn là hàng xóm, vợ chồng Tạo có lần sang thăm bà lúc cả nhà đang ăn cơm. Xuyến thấy bà ngồi riêng một góc, trước mặt chỉ có mỗi đĩa rau cải luộc mà toàn là những cọng vàng úa, héo quắt, trong khi con cháu thì thịt cá thịnh soạn. Xuyến ngơ ngác nhìn, trong lòng chợt thấy bất bình vì tưởng là con cháu bạc đãi bà. Xuyến đưa mắt nhìn chồng thầm hỏi: Sữa Úc thịt cá, rau cỏ rẻ như bèo, sao lại bắt bà già ăn uống đạm bạc như thế kia? Nhưng hỏi ra mới biết bà Toàn ăn chay, mà ăn chay một cách triệt để, chứ không như đại đa số Phật tử bình thường khác. Bà không ăn thịt, ăn cá đã đành, mà ngay cả trái cây, rau cỏ, bà cũng có nguyên tắc rõ ràng. Bà giải thích với Xuyến: Mình sát sanh nhiều quá rồi, Tội lỗi quá nhiều mợ ạ. Bao nhiêu năm gây ác nghiệp, bây giờ là lúc sám hối để nhẹ nợ cho kiếp sau. Tạo ngồi bên vợ ngơ ngác hỏi. Vâng, bác không ăn thịt cá để khỏi sát sinh là đúng rồi. Nhưng ngay cả trái cây, cháu nghe đồn bác cũng không ăn là thế nào? Bà Toàn ôn tồn giảng. Thì cũng có ăn đấy chứ cậu. Nhưng mà cây cỏ cũng là một kiếp nhân sinh. Biết đâu kiếp này cậu là người thì kiếp sau cậu lại biến thành cây chanh, cây bưởi. Thành ra lấy dao cắt quả chanh thì quả chanh nó cũng biết đau chứ cậu. Bởi thế tôi phải chờ nó rụng xuống đất, nghĩa là nó tự hóa kiếp đã, rồi tôi mới nhặt vào ăn. Quả nào cũng thế cậu ạ. Còn trên cây mà mình vặt xuống đem ăn, tức là mình vẫn phạm tội sát nhân. Tạo đưa mắt nhìn Xuyến, muốn phì cười mà không dám cười. Hèn gì vườn rau của bà lá nào cũng bị sâu ăn lỗ chỗ. Nhưng dứt khoát bà không xịt thuốc, vì xịt thuốc trừ sâu tức là sát sinh. Chẳng những thế, cứ lâu lâu bà lại ra vườn, kiên nhẫn ngồi xuống bắt sâu. Bà vạch lá, nhặt từng con sâu bỏ vào cái lon, rồi âu yếm đem ra góc vườn đổ xuống đó, cho chúng nó sống chứ không giết con nào. Rồi vài hôm sau đàn sâu ấy lại bò trở lại ăn rau của bà. Bà vẫn vui, vẫn hớn hở, vì bà vẫn tin những con sâu ấy chẳng qua là một kiếp người đang trả nghiệp. Biết đâu trong số những con sâu hèn mọn kia, kiếp sau chả có con biến thành tổng thống hay một nhà tỷ phú hoặc một tiểu thư đài các. Niềm tin mãnh liệt ấy khiến bà trồng rau nhưng không hái vào ăn. Bà phải chờ những bẹ cải già cỗi, úa vàng tự rũ xuống, coi như tự chúng chết đi thì bà mới nhặt đem vào bếp. Trái cây cũng thế, nó phải tự rụng lìa cành thì bà mới dám xơi, bởi rau hay trái đều là kiếp người cả. Vườn sau của bà có mấy cây hồng hoa nở thật đẹp. Con dâu bà muốn cắt mấy nhánh đem cắm vào trong bình, bà cũng không cho vì sợ đau cây. Tạo và Xuyến ngạc nhiên về lối ăn chay của bà Toàn đã đành, mà cả Trương, con trai bà, tức là bạn thân của Tạo, cũng không đồng ý với mẹ. Gặp nhau, Trương cười ha hả bảo Tạo. Mẹ tao ăn chay trường, còn tao thì ăn mặn trường. Con gì tao cũng xơi. Hỏi mày, dù kiếp sau tao có đầu thai làm con gà thì cũng có đứa nó cắt cổ tao. Mẹ tao bảo kiếp này không tu thân thì kiếp sau biến thành con chó. Nhưng chó ở đâu mới được chứ? Chó ở ngã ba ông Tạ mới khổ, chứ chó ở Mỹ còn sướng hơn cả triệu người nghèo đói bên Phi Châu. Tao đang mong làm con chó của Paris Hilton đây. Tạo hoàn toàn nhất trí với Trương. Anh cười theo Trương rồi góp ý. Xưa kia con người sống chung với ác thú, nếu không sát sinh thì thú dữ đã ăn hết sạch con người rồi còn gì nữa. Sợ cỏ cây đau mà không dám đốn thì thế giới ngày nay chỉ toàn là rừng rú, chứ làm gì có thành phố để cho con người ở. Tuy nói thế nhưng Trương và Tạo đều rất tôn trọng cách suy nghĩ của bà Toàn. Lắm hôm vì thương mẹ, Trương phải ra vườn lấm lét mắt trước mắt sau, hái mấy trái táo thật ngon trên cành quăng xuống gốc cây, để bà Toàn tưởng là táo rụng, nhặt vào ăn. Trương thấy tội nghiệp mẹ ăn uống đạm bạc quá nên có lần bảo. Ngày nào con thấy mẹ cũng ăn trao. Nhưng con hỏi mẹ, trao ở đâu mà ra? Trao là đậu hũ. Mà muốn làm đậu hũ thì người ta phải nhổ cây đậu nành, lấy hạt đậu nành đem xay mới làm được đậu hũ. Cứ như mẹ nói thì nhổ cây đậu nành cũng là sát sinh, bởi đậu nành cũng là kiếp người, cũng biết đau như mình. Sao mẹ vẫn ăn? Con thấy mẹ nên bỏ lối ăn chay này đi, phải ăn rau, ăn trái cây nhiều vào. Bà Toàn dịu dàng bảo. Giảm bớt ác nghiệp được chút nào hay chút đó con ạ. Trương thở dài không nói nữa. Anh đem câu chuyện kể với Tạo và Xuyến, hy vọng hai người có thể khuyên bà Toàn bỏ bớt lối ăn chay triệt để của bà. Nhưng dĩ nhiên cả hai đều không dám góp ý. Và lại xét cho cùng thì người như thế là người tốt, tại sao lại phải ngăn cản? Hơn 2 năm nay Xuyến không gặp lại bà Toàn từ khi ly dị, rồi bán nhà dọn ra gần thành phố. Hôm nay tình cờ ở chung một khách sạn, hai người ngồi nói chuyện thân mật cả tiếng đồng hồ dưới lobby, ôn lại những kỷ niệm lúc còn là hàng xóm với nhau. Xuyến kết luận. Cháu thì cháu muốn mời bác đi ăn cơm, mà cháu biết trước là bác chả nhận lời. Bà Toàn vui vẻ ngắt lời. Vâng, cảm ơn. Mợ có lòng như thế thì cảm ơn mợ lắm. Nhưng mà tôi chả đi được đâu mợ ạ, nhiều việc lắm. Xuyến gật đầu nói cho hết ý. Vâng, cho biết bác về đây là làm việc thiện. Bác cho cháu góp với bác một chút được không ạ? Mừng tuổi các cháu bé trong dịp xuân. Vừa nói Xuyến vừa mở bóp lấy ra 200 đô Mỹ trao cho bà. Bà vui mừng cầm lấy ngay, không khách sáo từ chối, bởi bà có lấy cho bà đâu. Bốn đứa con ở Úc, mỗi tháng mỗi đứa cho bà 100. Bà không tiêu gì cả, cứ gom góp được một món thì mang về cho trẻ mồ côi. Hôm nay được Xuyến phụ thêm 200 đô Mỹ, bà có thêm được khá nhiều quà cho đám trẻ bạc phước. Nhận xét về bà Toàn, Tạo có lần bảo Xuyến: tu nhà, tu chùa, đọc kinh, lần chuỗi, ăn chay, tất cả đều vô nghĩa nếu cái tâm mình không tốt. Thiếu gì người ác mà suốt ngày cầu nguyện, trời Phật nào chứng giám, bác Toàn mới thật là người có cái tâm tốt lành. Tối hôm sau, Hiên chở Xuyến đến nhà Phượng, lúc bạn bè đã có mặt đầy đủ. Buổi chiều, hai chị em đã đưa nhau đi làm móng chân móng tay, chải đầu và sắm quần áo mới. Xuyến biết mình sẽ là cái đinh để bạn bè chiếu cố đặc biệt, cho nên nàng càng phải chăm sóc kỹ lưỡng bề ngoài, hầu xóa đi những nét mệt mỏi và lo âu trên khuôn mặt cũng như trong ánh mắt. Gần 20 đứa bạn cũ tề tựu ở nhà Phượng, có đứa đem theo vợ hoặc chồng, có đứa đi mình như Hiên vì chồng phải ở nhà phụ bố mẹ vợ những ngày đông khách cuối năm. Thấy Xuyến, mấy chục khuôn mặt cùng hớn hở lao ra đón tiếp trong nỗi ngạc nhiên vì quá bất ngờ. Mỗi người thăm hỏi một câu, tranh nhau nói, ồn ào như cái chợ. Có những người bạn đã cả 10 năm Xuyến mới gặp lại, thậm chí vài đứa Xuyến đã quên tên, phải chờ Hiên nhắc mới nhớ. Nhìn thoáng khắp lượt, Xuyến thấy tuy là bạn cùng lớp, nhưng họ già đi khá nhiều, có lẽ vì khí hậu Việt Nam nóng bức và nhất là vì cuộc sống lam lũ. Chỉ có Phượng, chủ nhân căn biệt thự nguy nga này, là trẻ trung và thơ thới hơn cả. Phượng lại càng trẻ hơn khi đứng bên ông chồng lớn hơn Phượng đến 12 tuổi, đang là một nhà thầu xây cất thành công ở Sài Gòn. Ngôi biệt thự này của Phượng xưa kia vốn chỉ là một căn nhà nhỏ trên mảnh đất lớn. Chồng Phượng mua lại, ủi đi rồi tự tay vẽ kiểu, xây lên rất kiên cố và đầy tính mỹ thuật. Mảnh sân sau khoảng khoát, trồng đầy các loại hoa leo sát tường và hai cây ngọc lan thật lớn ở cuối xuân tỏa hương thơm dịu dịu. Phượng vỗ hai bàn tay vào nhau để mọi người chú ý. Rồi khi cả đám quây quần lại, Phượng nâng ly rượu đỏ và nói lớn: Ê tụi bay, nghe tao nói nha. Bữa nay là tiệc liên hoan họp mặt tất niên của lớp mình. Tuy là thiếu mấy đứa mắc bận công việc không tới được, nhưng mà như vậy là đông lắm rồi, hơn hẳn mấy năm trước. Và đặc biệt hôm nay là nhân tiện có con nhỏ Xuyến từ Úc về, tao cho nó tới ăn ké, tụi bay có nhất trí không? Tất cả cùng nhau nhau reo hò nâng ly chúc mừng gặp lại Xuyến và cùng sống lại cái hồn nhiên nghịch ngợm của mấy năm ngồi chung với nhau dưới một mái trường trung học. Xuyến cảm động nói: tao biết ở lại mà giàu như con Phượng thì tao không đi Úc làm gì. Mọi người cùng cười vì tưởng là Xuyến nói đùa. Thật sự thì Xuyến đang đau nhói khi liên tưởng và so sánh căn nhà đồ sộ của Phượng với cái phòng trọ tồi tàn của Xuyến ở bên Úc. Bạn bè chả ai biết sự thật. Họ chỉ nghe tin Xuyến đã ly dị và hiện đang sống một mình với con, chứ chưa ai hình dung nổi Xuyến đã trắng tay vì cờ bạc. Bản tính Xuyến vốn là người quảng giao, dễ thân thiện và thích nói chuyện. Thế mà hôm nay giữa một bầy bằng hữu cũ, ai cũng ân cần săn đón, thì Xuyến lại chẳng muốn nói gì vì cứ nghĩ đến món hàng quốc cấm. Vài hôm nữa, nàng phải lãnh nhận để mang về Úc. Xuyến lạnh nhạt đến độ, có người thầm trách Xuyến ở Úc giàu sang, về đây coi thường bạn bè. Vợ chồng Phượng mỗi người một ly rượu chát, cùng tiến lại phía Xuyến đang đứng quan sát bên quầy thức ăn. Phượng hỏi Hiên: Ủa chồng mày đâu, sao không đưa tới đây? Ê cái con này, suốt ngày bắt chồng ở nhà nhổ lông vịt mày, cuối năm cũng phải đưa ông tơ tới ăn liên hoan một tí chứ mày. Hiên chưa kịp đáp thì Trần Cung, chồng Phượng, chững chạc bắt tay Xuyến và trịnh trọng nói: Có Xuyến về tụi này mừng lắm. Nói chung thì bạn bè ai cũng mừng cả. Nghe Phượng nói thì lớp Phượng xuất cảnh ra nước ngoài cũng nhiều, nhưng tất cả đều đi Mỹ. Chỉ có mình Xuyến ở Úc. Bữa nay Xuyến là khách đặc biệt, tôi mời Xuyến uống một ly để khai mạc buổi liên hoan tối nay. Mọi người chung quanh đều vỗ tay tán thưởng, rồi chia nhau vô bếp lấy thức ăn bày đầy trên chiếc bàn tròn theo lối buffet. Từng nhóm nhỏ tản mát ra ngồi trên những chiếc băng kê sát tường hoặc cái bàn dài đặt ở giữa sân. Hiên gấp cho Xuyến đĩa thịt gà nướng và lấy cho mình nắm xôi gấc với chả quế, rồi kéo Xuyến lại bên Phượng và bảo: "Ê mày, mày nấu ngon không thể tưởng tượng được. Tao chẳng biết chọn thứ nào hết, ăn hết thì không đủ sức." Phượng phì cười đáp: "Mày khen lầm rồi. Tao đặt người nấu chứ chỉ giờ đâu mà tao làm. Nhưng mà mày thấy ngon là tao mừng rồi. Mày có nhà hàng, tất nhiên ăn uống thì phải khó tính hơn người thường. Mày mà khen ngon thì chắc ai cũng thấy ngon." Hiên chưa kịp đáp thì sau lưng Phượng một giọng đàn ông cất lên: "Nhà Hiên tuy có tiệm ăn thật, nhưng chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt thôi, chứ những thứ khác thì thực bất chi kỳ vị. Có biết món nào ngon, món nào dở đâu." Không cần quay đầu lại, Hiên cũng biết người vừa phát biểu là Bảo, anh bạn cùng lớp nhút nhát thuở xưa. Phượng cãi dùm Hiên: "Ơ hay, sao lại chỉ có bún măng? Quán Hưng Thịnh của nhà nó nổi tiếng là cháo vịt này, vịt luộc chấm nước mắm gừng này, rồi còn gỏi vịt trộn bắp cải với rau răm nữa, thứ nào cũng ngon hết á." Hiên mỉm cười bảo Phượng: "Thì Bảo nay giỡn mà, hơi đâu mà mày cãi. Bảo ghét tiệm tao ăn hoài à?" Rồi Hiên ngẩng lên hỏi Bảo: "Ê Bảo, nhất định là không chịu lấy vợ à?" Câu hỏi này nhiều người đã đặt ra với Bảo, và lần nào Bảo cũng đáp: "Tại chưa gặp đúng người." Hiên cười góp ý: "Này, câu đó xưa rồi Bảo ơi. Bảo cứ nói thật là những người mà Bảo muốn thì đều có chồng hết rồi, chẳng hạn như là tôi." Xuyến phì cười rồi nói: "Biết thế nào là đúng. Các cụ thường nói là già kén kẹn hom, chê thằng một trai thì không khéo phải lấy thằng hai lọ. Mà nói chung thì vợ chồng nó có duyên số hết à. Hồi đó ông thầy Vũ Hữu Quảng dạy văn á, có đọc một câu cho chúng mình nghe là: trong tình duyên cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp. Câu ấy áp dụng với cuộc đời của bất cứ ai đều đúng hết." Phượng tròn mắt nhìn Xuyến rồi nói: "Ê, tao không ngờ mày vẫn còn nhớ tới thầy Quảng. Ê thầy bây giờ vất vả lắm mày ơi, lương giáo viên nghèo không thể tưởng tượng được, đâu có đủ sống đâu. Có hôm tao bắt gặp thầy còn phải chạy xe ôm buổi tối kiếm thêm á." Riêng Bảo thì nhìn Xuyến rất cảm động vì tưởng Xuyến góp ý với Bảo về chuyện vợ chồng. Sự thực thì đó chỉ là câu nói vô tình cho có chuyện, chứ Xuyến có để ý đến Bảo chút nào đâu. Suốt những năm trung học, Bảo là cái bóng mờ chẳng mấy ai chú ý. Nhưng lớn lên ra đời thì Bảo lại khá thành công. Hiện có lò bánh mì bên Tân Định. Mới đây Bảo khuếch trương thêm, mở tiệm bán các loại bánh ngọt theo công thức của Âu Châu, giống như Le Notre, nổi tiếng nhất bên Paris. Business phát đạt nhanh chóng nhờ gia đình gắn bó chặt chẽ. Bố mẹ Bảo thì coi lò bánh mì quản lý công nhân. Hai cô em gái Bảo phụ trách tiệm bánh ngọt, giúp Bảo có nhiều thì giờ lo công chuyện bên ngoài. Cách đây 4 năm, vợ Bảo mất vì bệnh ung thư gan ở tuổi mới 28. Từ đó Bảo vẫn ở độc thân, miệt mài lao vào công việc kinh doanh mỗi ngày một thịnh vượng. Từ khi xong trung học, tính đến nay là khoảng 13 năm, Bảo mới gặp lại Xuyến. Anh vẫn nhớ hình ảnh của Xuyến ngày ấy, nhưng ngược lại Xuyến thì hoàn toàn chẳng có kỷ niệm nào với Bảo. Khác hẳn Phượng, vẫn giữ mối quan hệ với Bảo từ thuở học xong trung học cho tới khi hai người lập gia đình riêng. Và ngày nay hai người được xem là thành công nhất của cả lớp xét về mặt thu nhập tài chính. Phượng vỗ vào vai Xuyến và nhanh nhảu giới thiệu Bảo: "Ê, mày còn nhớ Bảo không? Bây giờ có cái tên là Bảo Bánh Mì, vì là chủ lò bánh mì đắt khách nhất Tân Định." Mặt Xuyến ngơ ngơ, đôi lông mày nhíu lại để tìm về quá khứ, nhưng vẫn không nhớ ra Bảo. Thấy vậy, Phượng chạy vào nhà lấy ra cuốn album, trong đó có tấm hình chụp chung cả lớp, chỉ anh chàng đứng ở hàng sau và nói: "Đây này, Bảo đây này, cái mặt ngô ngố đây này, nhận ra chưa? Hồi đó tại mày đẹp nên mày chảnh lắm, mày đâu có thèm nhìn ai." Xuyến gượng cười nhìn Bảo và nói đùa: "Ta nhớ ra rồi, bây giờ Bảo Bảo khác nhiều quá. Giá như hồi đó mà Bảo đẹp trai như bây giờ thì chắc tôi không buông tha cho Bảo đâu." Phượng gấp cuốn album nguyết Xuyến và nói: "Ê mày, bây giờ vẫn chưa muộn. Mày có thích ăn bánh ngọt không? Ngon nhất thành phố nha. Muốn ăn thì chỉ việc quen với Bảo, tha hồ ăn." Bảo mỉm cười nhún nhận đáp: "Tôi đâu có dám giới thiệu bánh ngọt của tôi cho người từ nước ngoài về." Rồi Bảo chìa tay bắt tay Xuyến và nói: "Rất mừng gặp lại Xuyến. mười mấy năm rồi Xuyến không nhớ tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được Xuyến. Xuyến để ý thấy lối nói chuyện của Bảo tuy tha thiết nhưng nghiêm chỉnh, phù hợp với cách ăn mặc rất lịch sự của Bảo. Bảo dáng cao, mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây màu cà phê sữa, lúc này ăn nên làm ra cho nên có hơi phát tướng nhưng vẫn còn gọn ghẽ. Hiên nhìn Xuyến rồi nhìn Bảo, bất chợt trong đầu nảy ra một ý định mới là vun đắp cho hai người. Hiên đề nghị: "Thôi lại đằng kia ngồi nói chuyện đi, nhường chỗ cho người ta lấy thức ăn đi ông bà ơi." Dứt lời, Hiên kéo Bảo và Xuyến lại chiếc bàn nhỏ sát bức tường cuối sân, bên cạnh dàn bông giấy sum suê. Dưới ngọn đèn tỏa sáng trong xanh, Xuyến đưa mắt nhìn Bảo mấy lần mà vẫn chưa hình dung ra Bảo là đứa nào trong lớp và ngồi ở bàn nào. Điều đó chứng tỏ ngày còn đi học, Bảo không có đặc điểm gì để người ta nhớ, không giỏi, không dốt và nhất là không nghịch ngợm. Bảo uống hớp rượu rồi gợi chuyện: "Chuyến này Xuyến về có lâu không?" "Ăn Tết xong thì tôi đi ngay, tại gửi cho bé nhờ người ta trông nên muốn đi lâu cũng không được." Hiên vội gạt đi: "Bố nó chồng cho ai đâu mà người nào, con Nhung nó ở với bố nó thì cũng như ở với chị, có gì đâu mà lo, không có việc gì phải về Úc mà hấp tấp như vậy." Nhân tiện Hiên quay sang phân trần với Bảo: "Chị Xuyến thì ly dị 2 năm rồi, bây giờ ở với đứa con gái 8 tuổi, bên Úc người ta gọi là cái gì single mom, bên mình thì gọi là gả mái nuôi con." Bảo cười rồi gật đầu: Tôi cũng có nghe nói." Hiên đắn đo một chút rồi quay hỏi Xuyến: Chị có biết cái tin là vợ anh Bảo mất vì bệnh ung thư cách đây mới có mấy năm chưa? Mới có 28 tuổi à, chưa có con mà lại bị ung thư gan." Xuyến giật mình nhìn Bảo, buột miệng kêu lên: "Ôi trời chết, 28 tuổi thì trẻ quá, tội nghiệp. Rồi từ đó đến nay anh vẫn ở một mình à?" Bảo khẽ gật đầu. Bấy giờ Xuyến mới để ý đến Bảo. Nàng thấy rõ Bảo là một người đứng đắn, khác hẳn Trần Cung, chồng Phượng. Tuy bề ngoài tỏ ra chững chạc mà ánh mắt nhìn đàn bà không giấu nổi nét lẳng lơ, đĩ thoã. Hiên nhanh nhảu chen vào: "Thì cũng như chị đây thôi, ly dị rồi thì vẫn ở một mình." Bảo gật đầu thêm: "Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá, cứ cắm đầu lo làm ăn, già lúc nào không hay, chạy theo kinh tế thị trường lắm lúc mất hụt hơi." Lời than thở của Bảo tuy phản ánh đúng sự thật nhưng cũng hàm chứa một chút kiêu hãnh mà chỉ có mình Hiên hiểu thấu, bởi Bảo đang thành công trên đường thương mại. Phải nói rằng trong cơ chế thị trường mà Việt Nam ồn ào khuyến khích, Bảo rất khôn ngoan và tiếp thu thật nhanh những phương thức khuếch trương cơ sở giống như ở các nước tư bản tiên tiến. Dù Bảo không đi học ngày nào về chuyên môn này, chẳng hạn lò bánh mì cũng như tiệm bánh ngọt của Bảo chủ yếu là bỏ mối bán xỉ chứ không chỉ nhắm vào khách hàng lẻ tẻ đến tiệm hàng ngày để mua một hai cái bánh ăn tại chỗ. Bảo giao tiệm cho người nhà quản lý, rồi đích thân Bảo làm salesman đi chào hàng, và chỉ trong vòng một năm Bảo đã có mấy chục mối hàng thường trực trong thành phố. Bánh mì cung cấp mỗi sáng sớm cho các quầy bán lẻ, bánh ngọt thì đưa vào các nhà hàng sang trọng, các tiệm kem, các quán giải khát, nói chung là những đại lý thường trực và lâu dài. Nhờ vậy Bảo có thì giờ nhàn nhã hơn mà thu nhập lại vững vàng hơn. Xuyến chưa biết rõ về Bảo nhưng nghe Phượng và Hiên giới thiệu thì nàng cũng mơ hồ đoán được là Bảo đang thành công. Nàng bâng khuâng nói: "Tôi sang Úc 10 năm, bây giờ quay lại thấy bạn bè ai cũng giàu hết." Bảo thành thật đáp: "Không hẳn đâu, tuyệt đại đa số vẫn vất vả lắm, tháng kiếm không nổi vài chục đô. Nói đâu xa, lớp mình lúc tốt nghiệp phổ thông là khoảng đến hơn 60 đứa đó, bữa nay họp mặt chưa đến 20. Phượng mời hết đấy chứ, mời thật lòng, nhưng nhiều người vẫn ngại, không muốn đến vì mặc cảm." Điều này thì Bảo nói đúng. Xã hội Việt Nam xưa nay vẫn là một xã hội giai cấp, thiên hạ trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền. Dù hô hào thế nào đi chăng nữa, trên thực tế vẫn không xóa được những hàng rào ngăn cách vô hình ấy. Người giàu coi thường người nghèo, dù là cái giàu bất chính tham ô. Người nghèo giữ một khoảng cách với người giàu vì luôn tự đặt mình vào cái thế phòng thủ, sợ người ta khinh mình. Nói khác với xã hội Tây Phương như ở Mỹ, ở Úc, giàu nghèo chẳng ai cần ai, nên biên giới giai cấp ít khi hiện rõ nét. Nghe Bảo trình bày, Xuyến cười buồn bảo. Ý anh nói là mặc cảm nghèo phải không? Nếu thế thì đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng, vì tôi nghèo nhất so với bạn bè cùng lớp. Chẳng những Bảo mà ngay cả Hiên vẫn cho là Xuyến nói giỡn, bởi cả hai đều tin rằng người sống ở hải ngoại không thể nào nghèo được. Có nghèo thì cũng vẫn hơn người tại quê nhà. Bởi nghĩ thế nên Bảo đề nghị. Mấy năm nay tôi thấy Việt Kiều ở Mỹ, ở Úc về mua nhà đất bên này nhiều lắm. Mới đây thì nhà nước cho Việt Kiều đứng tên. Người về càng đông, nhiều người bán bớt nhà bên Mỹ mang tiền về đầu tư bên này. Thế Xuyến đã mua căn nào chưa? Bây giờ thì hơi đắt rồi đấy, nhưng vẫn còn chưa muộn đâu. Về khâu này thì vợ chồng Phượng giỏi lắm, tôi có thể giúp Xuyến nếu mà Xuyến cần. Xuyến bốt nhói chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng ai biết giờ này ở bên Úc, Xuyến chỉ đủ khả năng thuê một căn buồng nhỏ, hai mẹ con sống qua ngày. Nàng gượng cười nói. Để coi, có gì thì sẽ nhờ Bảo. Hiên bắt ngay vào cái đề nghị của Bảo, thúc giục Xuyến. Ai thì chị không tin, chứ riêng Bảo thì chị có thể tin 100%. Bảo mà nhận lời giúp thì chẳng những chị có thể giao tiền cho Bảo, mà nếu muốn thì chị có thể giao luôn cả cuộc đời chị cho Bảo cũng được. Xuyến giật mình đập tay vào vai Hiên và nói. Ê mày, con này ăn nói bạo mồm bạo miệng vậy. Hiên mỉm cười nhìn Bảo rồi đứng dậy đi lấy thêm thức ăn. Quay đầu lại, Hiên vui mừng thấy Xuyến và Bảo nói chuyện ra chiều rất tâm đắc, nên Hiên trốn luôn không trở về chỗ cũ nữa. Vài người bạn định lại nói chuyện với Xuyến, Hiên cũng ngăn cản để cho đôi trẻ tâm sự. Rổ giá cạp lại, hai người cùng giang dở, biết đâu chẳng tạo thành một đôi bạn mới. Điều này thì thật sự Hiên chỉ mới nghĩ ra đây thôi. Từ lúc chị em bước vào và tình cờ, Hiên thấy Bảo đứng ở góc sân, cứ đăm đăm nhìn Xuyến bằng ánh mắt rất trìu mến. Còn Xuyến, rõ ràng lúc đầu chẳng thèm chú ý đến Bảo. Đàn bà từ nước ngoài về vốn có cái tự hào ngấm ngầm, mấy khi đã quan tâm đến đàn ông trong nước. Nhưng giờ đây, sau vài câu chuyện trao đổi, và nhất là từ khi biết rõ hoàn cảnh góa vợ của Bảo, Xuyến thay đổi hẳn thái độ, xem chừng thiện cảm dành cho Bảo càng lúc càng rõ nét. Và điều này thì Hiên hết sức tán đồng. Ngồi nói chuyện với Xuyến, điện thoại của Bảo đặt trên bàn cứ reo liên tục. Nhưng anh chỉ cầm lên, nhìn thoáng màn ảnh xem ai gọi, rồi không trả lời, cứ để người ta nhắn vào máy. Xuyến áy náy đề nghị. Bảo cứ nói chuyện phone đi chứ, tôi ngồi chờ được mà, biết đâu có chuyện cần người ta mới gọi đó. Bảo cười thành thật. Không sao, toàn người quen, có thể gặp nhau hàng ngày, Xuyến thì ngàn năm một thuở, dễ gì tôi có dịp gặp lại. Rồi Bảo tiếp tục thăm hỏi Xuyến về đời sống bên Úc mà trước đây anh ít khi để ý đến. Bạn bè người thân của Bảo đa số đều ở Mỹ, nên Bảo tương đối biết dành về Mỹ hơn các quốc gia khác. Xuyến bảo, Nước Úc thì có nhiều cái hơn nước Mỹ chứ. Chẳng hạn như là thịt bò ngon hơn, hột gà cũng ngon hơn, và nhất là trái cây thì gần như giống Việt Nam vì cùng khí hậu nhiệt đới. Một điểm nữa là trẻ con Việt Nam bên Úc nói tiếng Việt giỏi hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Xuyến đã hăng say kể thì điện thoại của Bảo lại reo. Bảo nhấc lên rồi giơ tay ngăn lời Xuyến. Tôi xin lỗi một phút, bà cụ kêu. Rồi Bảo quay nghiêng người để tiếp chuyện mẹ. Bảo nói, con nhớ chứ mẹ, mẹ nhờ chú Tích mang quà biếu các đại lý dùng con. Mỗi đại lý một chai rượu với một hộp mứt. Mẹ nói chú ấy sáng mai đi biếu là vừa. Hôm nay đã 24 Tết rồi. Mấy nhà hàng lớn thì chính con phải đi, không giao cho chú ấy được. Vâng, cứ thế mẹ nhé. Bảo cúp máy, xin lỗi Xuyến một lần nữa rồi nói tiếp cái ý của Xuyến. Ai cũng mong xuất cảnh đi Mỹ, nhưng tôi thấy ở Úc tốt chứ. Đất rộng người thưa, tài nguyên Úc nhiều. Úc lại biệt lập, chả bao giờ có chiến tranh. Quan trọng hơn nữa là Úc rất cần Việt Nam, đi đi về về không thấy ngại. Xuyến ngạc nhiên về nhận xét chính xác của Bảo. Nàng đổi đề tài hỏi. Công việc của Bảo chắc là bận lắm nhỉ? Bảo cầm ly nước xoay xoay trong tay và kể. Bận thì cũng không bận lắm, ăn thua là mình biết quản lý thôi. Bánh mì thì cũng như bánh ngọt, bán lẻ chỉ đủ nuôi gia đình chứ không làm giàu được. chủ yếu là bỏ xỉ cho các nhà hàng, các tiệm kem, các quán cà phê, thì thu nhập nó mới đều đặn và lâu dài. Đó là cái khâu quan trọng nhất. Thường thì tôi đăng quảng cáo trên các báo tiếp thị, rồi tôi tìm đến các nhà hàng hoặc quán cà phê đưa tờ quảng cáo cho họ xem. Đồng thời tôi bưng hộp bánh đến để tặng họ cho họ ăn thử. Nếu họ bằng lòng thì tôi sẽ cho người giao bánh tận tiệm. Xuyến nhìn bảo tỏ ý thán phục. Ồ, bên Mỹ với bên Úc người ta cũng đều làm như thế cả. Ai chỉ cho bảo những cái phương thức này? Nghề dạy nghề chứ tôi có ở trường lớp nào ra đâu. Lúc đầu lao vào kinh doanh chủ yếu chỉ để gia đình có công ăn việc làm. Không ngờ về sau phát triển rộng phải thuê đến cả chục công nhân. Rồi nhân tiện bảo hỏi. Thế bên Úc Xuyến đi làm cho người ta hay có kinh doanh ngành nghề gì không? Nghe Hiên bảo là Xuyến có công ty may mặc cung cấp cho các cửa hàng lớn của Úc mà. Xuyến nén tiếng thở dài che giấu nỗi buồn của kẻ trắng tay. Tuy không chủ trương khoác lác nhưng thấy bảo có vẻ nể nang nhìn mình nên Xuyến cũng đành phải nổ nhẹ nhẹ. Nàng nói. Hồi mới sang thì có thầu cho công ty xuất khẩu. Nhưng mà nghề sản xuất quần áo bên Úc trong 10 năm qua nó xuống dốc nhiều lắm vì không cạnh tranh nổi với Trung Quốc, với lại các quốc gia Á Châu, lương công nhân rẻ quá. Thật ra thì khi Xuyến qua Úc định cư, kỹ nghệ may mặc đã không còn sầm uất nữa. Rất nhiều những nhà thầu Việt Nam đã đổi nghề. Xuyến chỉ nghe kể lại về thời kỳ vàng son của họ trong hai thập niên 70 và 80, rồi bây giờ tự nhận mình là một trong những nhà thầu ấy cho oai mà thôi. Ở giữa sân, Trần Công, chồng Phượng ngồi chủ tọa ở đầu cái bàn dài trải khăn trắng. Mỗi bên khoảng 10 người vừa ăn uống, vừa ồn ào nói chuyện, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Đàn ông Việt Nam vẫn còn khá đông người hút thuốc và hút ở bất cứ chỗ nào, kể cả trong căn phòng nhỏ đông người hoặc ngay trong xe hơi. Phượng muốn mời Xuyến lại ngồi ở giữa để kể chuyện bên Úc, chứ không mãi những khuôn mặt quen thuộc, bạn bè thì đâu có đề tài gì mới lạ. Huống chi bạn học cũ có người mười mấy năm chưa gặp lại Xuyến. Đây là cơ hội thuận tiện để tay bắt mặt mừng với nhau, cùng tìm lại kỷ niệm của thời mới lớn. Nhưng Phượng chưa kịp gọi Xuyến thì Hiên bưng đĩa thức ăn tới sau lưng Phượng, ghé tai chồng Phượng, hỏi nhỏ. Anh Cung, có máy chụp không cho em mượn? Trần Cung sực nhớ ra, vội đặt chai rượu vỗ trán và kêu lên. Ừ, phải đấy, anh quên khuấy đi mất. Liên hoan vui thế này mà quên chụp hình, đáng lẽ phải quay phim giữ làm kỷ niệm mới đúng. Hiên nhấn mạnh. Không, em cần chụp chị Xuyến với ông Bảo ngồi đằng kia kìa, chứ mình thì chụp làm gì. Mấy cái đầu đều quay nhìn lại góc sân và cùng nhận ra Xuyến với Bảo đang say sưa nói chuyện như cặp tình nhân còn đang ở giai đoạn mới quen nhau. Cả bọn cùng lấy làm lạ, nhất là Phượng. Trong số bạn bè cũ thì vợ chồng Phượng thân với Bảo lắm, biết rõ Bảo lúc này ăn nên làm ra, thường bận bịu suốt ngày, ghé đâu cũng chỉ mắt trước mắt sau là bỏ chạy. Vậy mà hôm nay Bảo quên hết mọi người chung quanh, gác hết mọi công chuyện ở tiệm để chỉ đeo sát bên cạnh Xuyến, thì chắc chắn phải là một dấu hiệu bất thường, một sự thay đổi mãnh liệt trong tâm hồn. Trần Cung hiểu ý của Hiên, đi nhanh vào nhà lấy máy hình ra. Anh làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi len lén đi tới gần Xuyến cách khoảng 2 thước, đưa máy lên bấm lia lịa. Đèn flash chói lòa làm cả hai cùng giật mình và cùng quay lại nhìn Trần Cung gượng cười. Trần Cung bảo, bắt được quả tang nhé, mấy tấm hình này quý lắm đó, mỗi tấm phải đổi 100 ổ bánh mì mới được. Bảo tuy ngượng ngùng nhưng rất sung sướng, anh nói, nếu cần thì em đổi cho anh nguyên cả lò bánh mì cũng được. Bảo chưa nói dứt câu thì Phượng và cả bọn đều đã kéo đến đứng đầy chung quanh Trần Cung. Phượng nâng ly rượu và nói, uống để chúc mừng cho đôi trẻ, biết đâu chả là chuyện tình ngàn dặm. Trần Cung phụ họa với vợ, Bảo độc thân đẹp trai, nhiều tiền, đang là thần tượng của bao nhiêu cô gái trẻ. Nhưng biết đâu con tim chả hướng về nước Úc. Chuyện này thì hoàn toàn tình cờ, chẳng ai sắp đặt. Nếu đúng như thế thì rõ ràng đây là một trường hợp để chứng minh cái câu nói lúc nãy Xuyến mới nhắc là cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp. Cả bọn cùng vỗ tay ầm ĩ. Xuyến buốt nhói nghĩ tới hoàn cảnh đặc biệt của mình, về đây để đem bạch phiến qua Úc. Giờ này thì bằng hữu vây quanh, ai cũng ngưỡng mộ Xuyến, bởi nàng từ một thế giới văn minh trở về. Vài hôm nữa, nếu chẳng may nàng bị thộp ở phi trường, thì Bảo và bạn bè sum họp hôm nay sẽ nhìn nàng ra sao, Xuyến cũng biết rõ Bảo có thừa điều kiện để lấy những cô gái đẹp, nhưng Bảo nặng tình với Xuyến có lẽ chỉ vì Xuyến hơn hẳn các cô một điểm là Xuyến đang sống tại nước ngoài. Cái ác vọng ngoại lúc nào cũng nằm sâu trong tiềm thức của người Việt. Xuyến nhìn Bảo bằng ánh mắt tội nghiệp vì Bảo đang chọn lầm đối tượng là Xuyến, nhưng rồi lại cũng giống như mọi lần nghĩ đến cái viễn ảnh đen tối đang chờ đợi mình, Xuyến đều tự an ủi bằng câu nói của chị Năm ở bên Úc. Trời ơi, thầy bói nói xấu chị hơn lắm em ơi, ai mà làm ăn chung với chị đều trót lọt hết á. Rồi nàng cố gạt đi tất cả những vướng bận riêng tư để vui chung cái vui hồn nhiên của bạn bè. Nàng cười bảo Trần Cung. Anh Cung đừng có hiểu lầm, em đang năn nỉ Bảo là dạy cho em cái cách làm bánh mì để về Úc mở tiệm. Bánh mì bên Úc dở lắm. Phượng tiến lại bảo Xuyến. Thôi đủ rồi, tâm sự từ nãy đến giờ là đủ rồi nhé. Bây giờ mời anh chị lại bàn ngồi chung với anh em, họp mặt tất nhiên cả lớp, chứ không phải là họp mặt hai người. Thôi đứng lên Xuyến, đứng lên. Bảo nữa, đứng lên, ra đây. Vừa nói Phượng vừa kéo cánh tay Xuyến lôi lại giữa sân. Cả bọn cùng nhao nhao tán đồng. Một người bạn cũ tên Thắng ngồi ở đầu bàn đối diện Trần Cung vội đứng dậy nhường chỗ và nói: Xuyến ngồi đây, Bảo đứng được rồi. Xuyến kể chuyện nước Úc đi. Nghe đài nói năm nay bên ấy bị hạn hán mất mùa nhiều lắm có phải không? Vừa nói Thắng vừa dẹp đĩa thức ăn đang ăn dở của mình và bảo Phượng lấy muỗng đĩa mới cho Xuyến. Bảo thì kéo cái ghế ngồi lại sau lưng Xuyến. Xuyến cảm động cảm ơn Thắng, nhưng chưa kịp nói chuyện xứ Úc thì Trần Cung lên tiếng: Thắng kể chuyện xong đi đã chứ, chuyện đang hấp dẫn mà. Xin lỗi Xuyến, Thắng đang kể cho bọn người nghe một câu chuyện chả dính dáng gì đến Thắng, nhưng mình cũng nên nghe cho biết. Hiên đứng cạnh Bảo lên tiếng: Chị Xuyến, chị có nhớ Thắng không? Thắng văn nghệ của lớp mình đó, hồi đó là chuyên đệm đàn guitar cho tụi mình hát đó. Xuyến vui vẻ gật đầu. Nhớ chứ, Thắng thì tao không thể quên được. Câu nói ý nhị của Xuyến chỉ có mình Thắng hiểu, bởi ngày ấy Thắng có viết cho Xuyến một lá thư tình thống thiết rủ Xuyến đi chơi, nhưng Xuyến từ chối. Tuy từ chối nhưng Xuyến hãnh diện đem bức thư ấy khoe với con bạn thân là Điệp ngồi bên cạnh. Điệp đọc lướt qua rồi thản nhiên bảo: Nó cũng viết cho ta một lá thư giống hệt như của mày. Vừa nói Điệp vừa lôi tờ thư trong cặp ra đưa cho Xuyến và bảo: Có thể nó đã gửi cho cả lớp rồi. Xuyến ngượng ngùng chẳng biết nói sao, chờ giờ ra chơi xé lá thư của Thắng quăng vào thùng rác. Xuyến từ khước, Điệp cũng từ khước, nhưng Thắng vẫn điềm tĩnh tiến bước, làm quen dễ dàng với những cô bạn khác vì khả năng văn nghệ giúp Thắng lúc nào cũng nổi đình nổi đám. Tuy vậy, việc chọn ca nhạc làm bước tiến thân thì trời không chiều lòng Thắng. Thắng miệt mài lao vào đến mấy năm mà chả đi đến đâu. Tài đàn chưa tới mức, tiếng hát không có chất giọng đặc biệt. Thắng đành não nề bỏ cuộc dù máu văn nghệ trong người lúc nào cũng sôi sục. 5 năm gần đây Thắng làm cho công ty chuyển tiền, đảm trách việc giao tiền tận nhà những người có thân nhân nước ngoài gửi về. Công việc này tuy cũng giống như chạy xe ôm, suốt ngày chịu đựng nắng gió ngoài đường làm nước da cứ đen sạm đi. Hôm nay dự tiệc họp mặt bạn bè, Thắng mới ăn diện sạch sẽ, chứ ngày thường người ta chỉ thấy Thắng mặc quần cũ, áo thun, khoác cái jacket nhiều túi để đựng tiền và giấy tờ đi giao hàng. Xuyến ngẩng lên nhìn Thắng, nhắc lại cái ý của Trần Cung. Chuyện của Thắng là chuyện gì mà anh Cung bảo là hấp dẫn lắm? Thôi Thắng kể nốt đi. Thắng cười thành thật. Chuyện ở Việt Nam thì có gì mà hấp dẫn? Xuyến kể chuyện bên Úc đi. Thì cứ Thắng kể trước đi rồi tôi kể sau. Thắng uống hớp nước rồi nói: Lẽ ra tôi không được nói chuyện này vì nó vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp đấy. Nhưng mà thôi cứ nói đại đi, miễn là tôi giấu tên người trong chuyện là được rồi. Có một cái ông Mỹ, ông Việt Kiều ở Mỹ, ông ấy hay gửi tiền về cho cô gái ở quận 3. Mà lần nào gửi tiền, ông ấy cũng kèm theo dòng chữ gửi fax về bằng tiếng Anh là I love you. Dĩ nhiên tôi biết cô ấy là người yêu hoặc vợ bé của ông ta. Lúc đầu thì tôi cũng không có chú ý, nhưng thấy ông ta gửi tiền về thường xuyên, mà mỗi lần là gửi nhiều lắm. Có khi một tháng một lần, có khi 2-3 tháng, nhưng mà gửi nhiều. Tôi đến tận nhà giao tiền cho cô ấy thì thấy cô ấy còn trẻ lắm, chỉ độ ngoài 20 thôi. Mỗi lần đến thì tôi thường thấy có chiếc Honda đàn ông dựng ngoài sân. Lần đầu tôi không có quan tâm, nhưng vài lần thì tôi bắt đầu thắc mắc. Rồi một hôm tôi đến thì cô ấy mở cửa mời tôi vào giao tiền, thì tôi thấy có cái thằng đàn ông trong nhà. coi như nó công khai, nó chả sợ gì cả. Thằng đó còn trẻ lắm, cỡ tuổi cô ta thôi. Trần Cung ngắt lời: chuyện ấy cũng thường thôi. Ông bên Mỹ dư tiền nuôi vợ bé bên này để lâu lâu về giải trí, còn cô vợ bé bên này thì có thể cứ sống thui thủi như thế mà chờ một năm ông về một lần hay sao? Cho nên đương nhiên là phải có kép. Nhưng mà rồi sao nữa? Thắng gật đầu kể tiếp: anh Cung nói đúng, nhưng em có cái điểm yếu là tự dưng em thấy tội nghiệp cái ông ở bên Mỹ. Tiền bạc bên Mỹ đâu phải là dễ kiếm mà cứ tuôn về đều đều cho con bé bên này cho nó nuôi trai. Mà mặt nó nhơn nhơn, nó dễ ghét lắm. Trần Cung lại sốt ruột chen vào: rồi cậu làm gì? Cậu chửi con bé à? Thắng cười phân trần: không, em chửi làm sao được. Thế là thế này, là sẵn địa chỉ của ông ấy bên Mỹ, em lén viết lá thư gửi cho ông ấy, xúi ông ấy lẳng lặng về kiểm tra. Em không để tên người gửi, chỉ nói rõ là người yêu của ông đang dùng tiền của ông để nuôi trai. Chắc là ông ấy có bay về kiểm tra và phát hiện ra sự thật, cho nên từ đó thì không thấy ông ta gửi tiền về nữa. Trần Cung lắc đầu than: thế là công ty của cậu mất đi một khách hàng thường trực. Mọi người cùng cười. Trần Cung nói tiếp: cậu có cái tật lo bỏ trắng răng, tự dưng lại gánh vác việc thiên hạ. Thắng cười thành thật đáp: em cũng biết như thế, nhưng em thấy bất nhẫn quá, em bức xúc, em chịu không nổi, nên em phải tố cáo cô ấy. Đàn ông với nhau mà anh, em đâu có thể để như thế được. Trần Cung giải thích: tôi bảo cậu lo bỏ trắng răng là vì tôi tin chắc rằng cái ông bên Mỹ phải biết người yêu của mình bên này có kép, và ông ấy chấp nhận như thế. Dù ngu đến đâu, ông ấy cũng phải nhìn ra một sự thật là không thể nào một cô gái còn quá trẻ, và nhất là lại dư tiền dư bạc, mà cứ ngồi không để chờ ông ấy một năm về một lần. Thà rằng cô ấy đói, bận lo sinh kế thì ít khi sinh tật, nhưng mà tiền bạc rủng rỉnh thì tất nhiên người ta phải quậy. Cậu đúng là rách việc. Thắng lớn tiếng cãi: nhưng rõ ràng sau khi em viết thư tố cáo thì ông ấy không gửi tiền về cho cô ấy nữa. Như vậy tức là em tố đúng. Phượng chen vào bênh vực chồng: biết đâu ông ấy ngượng với Thắng, cho nên ông ấy vẫn gửi, nhưng mà gửi sang công ty khác. Nghĩa là đằng nào thì công ty của Thắng cũng mất đi một khách hàng chỉ vì Thắng. Mấy người chung quanh cũng nhất trí với vợ chồng Phượng, chê Thắng vụng tính chỉ vì thương người một cách không cần thiết, gây thiệt hại cho công ty. Trần Cung lại thêm: tôi mà là giám đốc công ty tôi đuổi cậu rồi. Cả bàn cười xòa rồi quay sang bắt Xuyến kể chuyện cuộc sống bên Úc. Cứ như bình thường thì giờ phút này Xuyến phải hạnh phúc lắm, bởi ngồi giữa một đám đông bằng hữu, ai cũng chú mục theo dõi lắng tai nghe. Xuyến muốn nói hiu nói vượn gì họ cũng chẳng biết đúng hay sai, vì nàng là người duy nhất từ Úc về. Nàng có cái hãnh diện ngầm của một Việt kiều từng sống ở hải ngoại đến 10 năm, dù sao cũng hấp thụ nếp sống văn minh hơn quê nhà. Nhưng hôm nay Xuyến ngồi đây mà lòng bối rối khôn nguôi, vì cái công tác nguy hiểm đang chờ nàng vài ngày sắp tới làm nàng mất đi rất nhiều hứng thú và tự tin. Ngay cả lúc nãy ngồi bên Bảo nhỏ to tâm sự ý hiệp tâm đầu, mà lâu lâu Xuyến vẫn đờ đẫn như người mất hồn, khiến Bảo nhiều lần ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Buổi họp mặt kéo dài đến nửa đêm mới bắt đầu, lác đác có người đòi về, mặc dầu Phượng cố gắng giữ lại. Tiễn chân Xuyến ra tận lề đường, Bảo tha thiết nói: ngày mai tôi mời Xuyến đến thăm tiệm bánh của tôi, nhờ Hiên chở Xuyến đến nhé, rồi tôi mời hai người đi ăn cơm. Hiên gạt đi: thôi đi ông, bà muốn mời chị Xuyến thì bà phải đến đón chứ. Nhà hàng mấy ngày cuối năm bận lắm, tôi đi không có được đâu. Chị Xuyến chỉ ở khách sạn đệ nhất đấy, bảo cứ tới thẳng đó đón chị Xuyến lại tiệm của Bảo. Quay sang Xuyến, Hiên thêm: mà nè, Bảo có tặng bánh cho chị đừng có dại mà từ chối nhé. Ăn không được thì khuân hết về cho em. Bảo nhìn Xuyến dò ý, Xuyến vội nói: thôi, Bảo về đi, có gì sáng mai liên lạc lại. Hiên vội chen vào hỏi Bảo: này, có số di động của chị Xuyến chưa? Xuyến gượng cười đáp thay: không nhẽ phải nhờ mày chắc. Rồi quay sang Bảo, Xuyến lặp lại: Xuyến dậy sớm lắm, khoảng 8-9 giờ là thức rồi. Câu nói đó cũng như một lời hẹn, làm Bảo thấy lâng lâng hạnh phúc, hân hoan dã từ hai chị em. Nhưng Bảo mới đi được mấy bước, chưa ra tới sân để mở khóa xe gắn máy, thì Hiên đập tay vào vai Xuyến và nói: sao lại phải chờ đến ngày mai? Tại sao bây giờ Bảo không đưa chị về khách sạn? Em về thẳng nhà, khỏi đi với chị. Rồi Hiên toan lên tiếng gọi bảo, nhưng Xuyến ngăn lại và nói: Thôi, đâu có gì mà gấp thế. Tao muốn hỏi thăm mày thêm về Bảo. Mới quen có mấy tiếng đồng hồ à? Đã biết gì về người ta đâu mà mày bắt tao đi với người ta? Hiên hạ giọng nhấn mạnh: Chị cứ yên tâm đi. Đàn ông như Bảo là số 1. Chị cứ đi chơi với ông ấy đi. Có gì em chịu tội.